Chương 88, Liệt Mã Thành sứ giả ngay tại Lưu Phong tự hỏi làm sao vì Tây Dương Thành kiếm tiền lúc, Tây Dương Thành bến tàu, có một chiếc thuyền nhỏ cập bờ. Áo mã nam tức làm sao lại coi trọng mảnh này địa phương rách nát Liệt Mã Thành sứ giả Lai Ân, hắn đứng tại trên thuyền, nhíu mày nhìn qua rách rửa y bến tàu, đặc biệt có một chút gỗ làm bình đài đã sợ. Lai Ân là áo mã nam tức trong lãnh địa một cái không thế nào chịu đãi kiến quan văn, cũng là bản địa chuẩn quý tộc một trong, đã từng là cái kỵ sĩ, bây giờ bị áo mã tiến đến làm cái quan văn. Thời đại này kỵ sĩ không phải quý tộc, là xen vào bình dân cùng giữa quý tộc giai tầng, cũng bị người gọi đùa chuẩn quý tộc, đây cũng là rất nhiều bình dân hướng tới. Kỵ sĩ chỉ cần kiến công lập nghiệp, liền rất có thể trở thành quý tộc, hoặc là học Lưu Phong, tại phía Tây chi địa mua xuống một cái nam tước tước vị. Nhưng không có mấy cái kỵ sĩ là có lưu khoản, tỉ như Lai Ân hắn toàn bộ gia sản, cũng chỉ có được mười mấy mai ngân tệ, đây là hắn phấn đấu 20 năm mới tích chữ tới. Lai Ân sở dĩ bị chạy đến Tây Dương Thành, chỉ là nghe nói Tây Dương Thành có biến động lớn, nhường hắn đến xem, hoặc là đến sò xét một chút. Đây coi như là cái khổ sai sự tình, đối với Lai Ân cái này muốn kết hôn người mà nói, tuyệt đối là cái khổ sai sự tình. Lúc đầu hắn liền không nhận áo mã nam tước chào đón, còn bị bỏ đi kỵ sĩ danh hiệu, đổi nghề làm văn thư quan, xử lý trong lãnh địa nháo đảng bình dân tranh chấp. Xem ra lần này không đuổi kịp hôn kỳ, hy vọng Lệ Tảo sẽ không trách ta chứ. Lai Ân tâm tình không hề tốt đẹp gì, người nào bị trước khi kết hôn bị gọi đi đi công tác, tâm tình có thế tốt chính là đi gặp tình nhân. Hắn một mực dung không vào áo mã nam tức hoạch tâm vòng, chỉ ở bên ngoài, không, liền bên ngoài vòng đều không hòa vào đi, chỉ là cái lĩnh lương đồng công tác phổ thông văn thư. Tại áo mã nam tức không đến trước, hắn nhưng là Liệt Mã Thành nổi danh kỵ sĩ, bây giờ lại là nghèo túng đến chỉ coi cái làm việc vặt vãnh văn thư. Chẳng lẽ là bởi vì ta phản bác áo mã nam tước, hắn làm mấy kiện không đáng tin cậy sự tình đại nhân, ngài chuẩn bị hiện tại tiến Tây Dương Thành sao? Người hầu ở một bên ân cần hỏi. Hắn không biết chủ nhà vì cái gì đang ngẩn người, chỉ biết là chủ nhân đối với hắn rất tốt, cái kia áo mã nam tước một mực tại chèn ép chủ nhân. Liệt Mã Thành người đều biết, là Lai Ân, kỵ sĩ rất chính trực. Đi thôi, trước vào thành, cái này một cái vắng vẻ thành nhỏ, một năm liên hành chân thương đô rất ít tới địa phương, lại còn nói có đại biến cách. Lai Ân lắc đầu, hắn không biết truyền tin tức này người là thế nào nghĩ, vẫn là áo mã nam tức cố ý chen ép hắn, muốn đuổi hắn rời đi Liệt Mã Thành. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, Lai Ân quay đầu nhìn lại. Liền thấy 4-5 cỗ xe ngựa hướng bến tàu tới. Hồ Sa Phu đưa xe ngựa dừng lại, anh Nha theo trên xe nhảy xuống, khách khí hô, các vị, hỗ trợ đem muối gỡ một chút, sẽ thêm cho 2 miếng cương tệ. Có thể những cái kia Sa Phu vội vàng giúp khuân lên muối, đối với bọn hắn tới nói, đây là ngoài định mức thu nhập, không cần lên giao phủ thành chủ. Lai Ân ngơ ngác nhìn qua một màn này, làm sao nhiều như vậy muối theo Tây Dương Thành trở đi, chẳng lẽ bình dân liền muối đều mua không lên sao? Mang theo hiếu kỳ, Lai Ân đi vào anh Nha bên cạnh, thỉnh giáo, xin hỏi, ngươi làm sao đem muối đều trở đi, ngươi là nơi khác tới à? Anh Nha cười khổ nói. Đúng vậy, hôm nay mới đến ngươi đi Tây Dương Thành liền biết. Anh Nha ủ rũ cúi đầu nói, vốn là chuyện thương tâm, làm gì nhắc lại một lần đâu. Lai Ân nhìn qua đi ra anh Nha, không hiểu ra sao, hắn quay đầu nhìn qua Tây Dương Thành phương hướng, trong mắt mang theo điểm điểm hiếu kỳ, chẳng lẽ là Tây Dương Thành quý tộc rất tàn bạo liền thương nhân bán muối đều không ở lại được? Đi thôi, Lai Ân mang theo người hầu hướng Tây Dương Thành đi đến. Đi hơn 10 phút, bọn hắn liền thấy hai bên đường ruộng lúa mạch, không khỏi gật gật đầu. Lúa mì mọc rất tốt. Xem ra chỉ cần 4-5 ngày thời gian liền có thể thu hoạch được. Lai Ân cười nói, người nào nhìn thấy một mảnh ruộng lúa mạch đều sẽ rất vui vẻ. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, Lai Ân hai người vội vàng trô nở ở bên đường, nhìn thấy chính là những cái kia vận muối xe ngựa. Xa xa, không đợi Lai Ân mở miệng, liền có xe phu gọi hàng, hai vị khách bên ngoài, muốn hay không ngồi xe ngựa? A, Lai Ân sững sờ. cái này Tây Dương thành người đều tốt như vậy khách sao thế mà hỏi trước người qua đường muốn hay không ngồi xe ngựa muốn lai ân vội vàng đáp, nơi này đến Tây Dương thành vẫn là có một khoảng cách. Sa Phu đưa xe ngựa dừng lại, vẻ mặt tươi cười nói, nơi này đến Tây Dương thành bên trong, bởi vì ra khỏi thành, một người muốn ba cái cương tệ, muốn liền lên tới đi thành chủ đại nhân nói qua, gặp khách bên ngoài thời điểm, muốn trước giải thích hiểu rõ, không phải còn tưởng rằng là hảo tâm bọn hắn đâu. Cương tệ đây là cái gì? Lai Ân ngây người dưới, nhữ mày hỏi, ngươi có phải hay không nói sai là đồng tệ A này này, các ngươi ăn cướp A một người đến Tây Dương thành liền muốn ba cái đồng tệ. Người hầu nghe xong liền bất mãn, hắn một tháng lương đồng mới 60 đồng tệ, vẫn là theo chủ nhân nhiều năm như vậy mới có. Không phải, khách nhân các ngươi hiểu lầm, là cương tệ. Một đồng tiền có thể đổi 10 cái cương tệ, là thành chủ đại nhân phát minh HNGMI tệ. Sa Phu nói đến thành chủ đại nhân, kia lô mũi đều nâng lên một phần. Tây Dương thành bình dân thích nhất chính là cương tệ, bởi vì có thể mua được rất nhiều thứ, dùng 10 phần thuận tiện. Thì ra là như vậy. Lai Ân trừng lớn hai mắt, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, vội vàng móc ra một đồng tiền, hỏi. Cái kia có thể trao đổi một chút cương tệ sao? Đương nhiên có thể, các ngươi lên trước tới. Sa Phu thúc giục nói, hắn còn muốn trở về báo cáo đâu, sau đó muốn nhường con ngựa nghỉ ngơi nửa giờ. Lai Ân mang theo người hầu lên xe ngựa, cũng đưa qua một đồng tiền, tìm về 4 cái cương tệ. Đây chính là cương tệ. Lai Ân nắm vuốt một cái cương tệ, tử tế quan sát. Phía trên số lượng 1 là hắn chưa có xem ký hiệu. Cái kia góc chữ ngược lại là nhận biết, đây là cương tệ chính diện, đằng sau là một bộ tinh mỹ lúa mì bông lúa bản vẽ. Tê Lai Ân hít sâu một hơi, liền cái này tiền đúc kỹ thuật, liền đã so vương quốc tiền đúc kỹ thuật còn muốn lợi hại hơn. Hắn hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ Tây Dương thành bên trong tình huống, đặc biệt là cái kia có thể phát minh cái này cương tệ thành chủ. Sa Phu, ngươi bộ dáng này nửa đường đón khách lấy tiền. Không sợ bị ngươi gia chủ người biết sao? Người hầu ngồi tại Sa Phu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tại sao muốn sợ chúng ta làm chính là cái này đón khách sinh ý? Sa Phu buồn cười lắc đầu. Cái này mấy ngày hắn năm qua không hỏi ít hơn loại vấn đề này người. Thật sự là hiếm thấy nhiều quái. Hiện tại Tây Dương thành tiểu hài tử đều biết có cho thuê xe ngựa có thể ngồi. Chỉ cần tiêu tốn 2 miếng cương tệ, có thể tại Tây Dương thành đảm nhiệm đi.